Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060. Bố trí, vốn nên coi như huyên náo Ulinte quảng trường. Theo nhân viên khai thông, nhanh chóng trở nên yên tĩnh bắt đầu. Người đi đường rời đi, cửa hàng, chỉ còn lại có từng đội súng ống đầy đủ cảnh viên. Cùng từng cái trang phục đặc dị siêu phàm đám người. Chúng nhân viên cảnh sát không ngừng tuần tra, mà ở mỗi một đội cảnh viên sau lưng, đều sẽ có một cái trang phục đặc dị siêu phàm người. Tất cả mọi người khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng, để an tĩnh Ulinte quảng trường trở nên thần hồn nát thần tính. Thảo Mộc Giai Binh bắt đầu, Dresden ngộ chúng ác linh tiên sinh, bẫy dập sự tình. Willis cũng không có giấu giếm. Cũng sẽ không giấu Germany bởi vì, Willis biết, bọn hắn đối mặt là dạng gì địch nhân. Ác linh tiên sinh, một cái ở Ikende chợ bên trong. Không ai không biết không người không hay siêu cấp tội phạm Money một cái vì mình niềm vui thú. Có thể đồ sát trăm người, thiên nhân khốn nạn, đối mặt dạng này người. Nếu như còn có giấu giếm, quả thực là đang tìm cái chết. Cho nên, ở tân nhiên mấy người được thỉnh mời siêu phàm người tiến vào một bên cao ốc hội nghị đại sảnh lúc. Willis liền đem mọi chuyện cần thiết cáo chi đám người. Hiện tại đối với chúng ta rất bất lợi. Đối phương đã sớm chuẩn bị, mà chúng ta lại sơ sót cay nóng nhà bếp vốn nên là ta giám sát trọng điểm khu vực một trong. Nhưng là gần nhất Ikende chợ bên trong phát sinh rối loạn. Phân tán lực chú ý của ta. Cái này là lỗi của ta, may mắn chính là, 2567 nguyện ý gia nhập chúng ta, đỉnh lấy một đầu màu nâu tóc quan. Trên mặt có điểm điểm tàn nhang, niên kỷ cũng không lớn, tựa như một trường học sinh Willis đứng tại nguyên bản thuộc về Dresden vị trí bên trên. Nhìn lấy hội nghị chắc cái khác 5 vị siêu phàm người. Không giống với trên đường phố tuần tra những cái kia. Trước mắt những này siêu phàm người là Ikende chợ bên trong có khuynh hướng chính nghĩa một bên. Trụ cột vững vàng, mỗi một cái đều thực lực không yếu. Ai cũng có sở trường riêng. Bởi vậy, ở nâng lên tần nhiên lúc, còn thừa ánh mắt của 4 người đều nhìn lại. Nứt xương, thợ săn, thiết chủy ngạc bị xử lý tin tức. Ở Willis bù đắp nhau điều kiện tiên quyết, bọn hắn đã sớm biết. Cũng chính là bởi vì dạng này. Mỗi một cái 4 vị siêu phàm người đối với tần nhiên đều có tương đối hiếu kỳ cùng xem kỹ. Hiếu kỳ tần nhiên năng lực, xem kỹ tần nhiên xuất hiện, có quan hệ, địa ngục thở dài, sự tình, bọn hắn đều là biết đến. Thậm chí, còn biết một số người bình thường không biết tin tức. Mèo, người hương vị thật kỳ quái, bất quá, cảm giác rất không tệ bộ dáng, có thể làm cho ta liếm một chút. Mèo. 4 vị siêu phàm người bên trong duy nhất nữ sĩ trực tiếp đứng lên. Vây quanh tần nhiên vừa đi vừa về đảo quanh, miệng bên trong càng là không ngừng nói. Động tác của nàng nhu hòa, hành vi hiếu kỳ, khuôn mặt tuy nhiên bị che chắn, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn đến cái kia cỗ không kịp chờ đợi. Đặc biệt là nhìn lấy tần nhiên con mắt, dưới ánh mặt trời, đúng vậy mèo dựng thẳng đồng tử. Đang tản phát ra bao hàm hứng thú ý vị, hoàn toàn cùng thăm dò không biết mèo. Đáng tiếc duy nhất chính là, sau lưng cũng không có cái đuôi. Tần nhiên thu hồi nhìn về phía đối phương sau lưng ánh mắt về sau. Mặt mỉm cười lắc lắc đầu, không do dự, lại 10 phần kiên quyết cự tuyệt đối phương yêu cầu. Miêu nữ nữ sĩ, xin ngài ngồi xuống, chúng ta đang thương thảo một kiện chuyện trọng yếu phi thường. A, mời ngươi từ trên mặt bàn xuống dưới. Chụp đèn bên trên cũng không được. Ngài cái ghế ở chỗ này. Willis khuyên can lấy có, miêu nữ, danh hiệu siêu phàm người. Nhưng lại 10 phần không được thuận lợi. Miêu nữ, liền cùng những cái kia bị xúc cức quản truy đuổi mèo. Nhẹ nhàng linh hoạt mà nhanh nhẹn vừa đi vừa về nhảy vọt. Trốn tránh. Còn lại siêu phàm người thì là từng cái hướng về tần nhiên chào hỏi. Đăng tiên, rất hân hạnh được biết ngươi. 2567, một cái vóc người bình thường. Ăn mặc bình thường, khuôn mặt cũng rất bình thường. Nam tử chủ động hướng về Tần Nhiên đưa tay ra. Ở lẫn nhau một nắm về sau, đối phương trên mặt nụ cười ngồi về trong ghế. Cơ giới sư, một cái vóc người hơi gầy, mang theo một bộ vô biên khung con mắt trung niên nam tử sau khi đứng dậy. Nói như vậy nói, đối phương thân trên là một kiện đường vân tê sớt, hạ thân là đồ lao động, mà bất luận cái nào bộ quần áo, đều là mang theo từng tia tràn dầu. Ở đối phương bên chân, Tần Nhiên còn chứng kiến một cái thùng dụng cụ. Vị cuối cùng siêu phàm người tuy nhiên đứng lên, nhưng không có lên tiếng, vẻn vẹn điểm đầu ra hiệu, mà lại, không giống với mấy vị khác siêu phàm người. Vị này siêu phàm người người mặc áo khoác, mang theo nón lá, dựng thẳng lên áo khoác cổ áo cùng nón lá biên giới. Triệt để che giấu mặt mũi của đối phương, vị này là trầm mặc người, người nhìn danh hào của hắn ngươi sẽ biết, trầm mặc ít nói, bất quá. Người rất tốt, cuối cùng là thuyết phục miêu nữ Willis một lần nữa đi trở về. Thay trầm mặc người, giới thiệu, tất cả mọi người quen biết, hy vọng mọi người có thể ở sau đó 5 tiếng bên trong. Hết sức phối hợp lẫn nhau, Boss đã vừa mới gọi điện thoại cho ta. Lại ở 5 tiếng bên trong gấp trở về, cho nên. Chúng ta chỉ cần kiên trì 5 tiếng liền tốt, Willis tiếp tục nói. Lấy nơi này bố trí, kiên trì 5 tiếng, cũng không tính khó khăn a. Nhưng ta càng lo lắng chính là, vị kia ác linh tiên sinh, mục tiêu, không phải nơi này làm sao bây giờ, đằng tiên, chỉ ngoài cửa sổ. Yên tâm đi, đằng tiên, nếu là cái khác siêu cấp tội phạm, ta vô pháp cam đoan với ngươi cái gì. Nhưng nếu như là ác linh tiên sinh, ta có thể cam đoan với ngươi. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là chỗ này, hoặc là nói. Hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là, mọi người, Willis trên gương mặt trẻ trung mang theo 10 phần lòng tin nói. Lòng tin như vậy cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà là một lần lại một lần cùng đối phương giao thủ. Trọn vẹn cùng đối phương chiến đấu qua không dưới 100 lần Willis. Sớm đã hiểu vị kia ác linh tiên sinh tác phong là thế nào. Mục tiêu là chúng ta sao? Rất phù hợp cái kia tự cho là đúng quá khí đạo diễn tác phong. Đằng tiên, sau khi suy nghĩ một chút, điểm một cái đầu, ác linh tiên sinh đã từng là đạo diễn thân phận cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều siêu phàm người đều biết điểm này. Đương nhiên. Cũng có người bởi vậy đi quan sát đối phương chỉ đạo cái kia bộ ảnh phiến. Nhưng, quá không thú vị, hoàn toàn không cách nào xem tiếp đi. Bởi vậy, ác linh tiên sinh cái thân phận này vẻn vẹn ở lúc đầu thời điểm. Đưa tới mọi người hứng thú. Sau đó, từ từ trở thành mọi người trêu chọc lời nói của đối phương. Ta đi ra cố một chút chung quanh khí giới, cơ giới sư, nói liền tự mình đi ra ngoài. Trầm mặc người càng là giữ im lặng rời đi chỗ ngồi. Nhìn lấy hai cái phối hợp hành động siêu phàm người, Willis không khỏi hướng Tần Nhiên nhún vai. Ta không phải boss, bọn hắn nguyện ý phối hợp ta. Đã là cảm ơn trời đất, Willis mang theo tự diễu hướng về Tần Nhiên nói. Bọn hắn không nguyện ý, chúng ta có thể a. Đằng tiên cười đứng lên, làm suất tùy thời nghe lệnh chuẩn bị. Một bên, miêu nữ, lại không thèm chịu nể mặt mũi tiến tới Tần Nhiên bên người. Không ngừng đánh hơi lấy, nhìn bộ dáng kia, là chuẩn bị mặc kệ Tần Nhiên cự tuyệt, đến liếm bên trên một thanh. Tần Nhiên tự hồ cũng đối, miêu nữ cảm thấy rất hứng thú. Nhìn cũng chưa từng nhìn Willis một chút, đối mặt tình hình như vậy, Willis chỉ còn lại có cười khổ. An bài nhiệm vụ đi, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành, đằng tiên, nói liền đi hướng về phía Tần Nhiên, miêu nữ, mà liền tại, đằng tiên, cất bước đi tới thời điểm. Một mực vây quanh Tần Nhiên đảo quanh, tựa như tìm kiếm ngoạm ăn vị trí, miêu nữ, lại là tóc gáy trên người sắp vỡ. Bỗng nhiên hướng bên cạnh nhảy xuống, trầm thấp trong bạo tạc, Tần Nhiên nửa người trên cứ như vậy bị tạc rách ra. Huyết nhục hoành bay ở giữa, một gốc thúy lục thực vật, cứ như vậy phá thể mà xuất, nhiễm lấy Tần Nhiên máu tươi, điên cuồng sinh trưởng lên tới. Hết chương.